Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tràn đầy xuân thủy, anh cảm nhận khoái cảm trào dâng. Lần đầu tiên hoan ái, cô dần lộ vẻ đuối sức, trong miệng không ngừng nỉ non. Bạch Mộ Hiên gầm nhẹ, bắp đùi trắng nõn của cô thành hình chữ M, càng thêm dễ dàng ra vào. Bà tay giống như tìm được món đồ, một tay ở ngực cô hung hăng kéo, bất kể cô có chịu đau hay không. Biết rõ mình nên thương cảm cô lần đầu, nhưng anh đợi quá lâu, đói bụng vô cùng. Anh mất đi linh hồn, chỉ còn cảm nhận tình dục. Một trận tê dại từ bụng anh vọt qua, anh hung hăng rút mấy cái, nhanh chóng rút phân thân. Trong lúc đó, chất lỏng phun lên bụng cô ấm nóng. Hồi chuông điện thoại kéo suy nghĩ của Đồng Tử Du trở lại. Suy nghĩ vì thế dừng. Tiếng chuông reo không ngừng bên tai, cô lặng lặng nhìn tách cà phê, chợt nhìn ngoài cửa sổ phát hiện sắc trời tối. Bất chi bất giác, cô ngồi trong quán cà phê cả buổi chiều. Từ lúc từ công ty của Bạch Mộ Hiên đi ra, lòng cô rất tức giận. Không hiểu là người đàn ông này càng ngày càng được voi đòi tiên. Đính hôn nhiều năm như vậy, anh không hề nhắc đến chuyện kết hôn, mà cô cũng không chủ động nói. Đối với cô, cuộc sống bây giờ không khác sau khi cưới là mấy. Đối với tất cả thói quen của anh, cô đều tường tận. Trong đầu hiện lên hình ảnh người nào đó im hơi lặng tiếng ăn cơm cà ri thịt bò. Cô không khỏi bật cười thành tiếng. Người đàn ông này khiến người chán ghét, nhưng nhiều lúc cũng thực đáng yêu. Ngón tay nhỏ nhắn hồng hồng chậm chạp cầm điện thoại không ngừng reo, nhìn vào màn hình trực tiếp bắt máy. Này, đang ở đâu đấy? Anh là người thông minh, không bằng đoán đi. Cô nói. Đầu dây bên kia im lặng. Một lát sau, Bạch Mộ Hiên không kiên nhẫn. Anh muốn gặp em. Đồng Tử Du nhàn nhã cau mày. Thật có lỗi, hôm nay em muốn ăn cơm cùng cha. Bạch Mộ Hiên cau mày. Em mỗi ngày làm ở công ty, mỗi ngày ăn cơm cùng cha em, ăn ít một bữa đâu có sao chứ? Không được. Đồng Tử Du không khách khí cự tuyệt. Anh hít sâu một hơi. Mọi sự lấy hiếu làm đầu. Vậy lúc nào em trở lại, anh đi đón em. Đồng Tử Du ngọt ngào cười. Thật ngượng ngùng quá, em buổi tối hôm nay không đến chỗ anh. Không đến chỗ anh à? Bạch Mộ Hiên tỉnh táo suy nghĩ. Đã như vậy thì được rồi. Hôm nay anh dễ dàng nói chuyện đến không ngờ. Đồng Tử Du kinh ngạc mở to mắt. Anh lâu không gặp cha, anh đến cùng em. Anh đi cùng cô à? Đồng Tử Du trợn mắt. Cha không ưa anh, nếu như anh đến thì đừng nói là ăn cơm, cả một hột cơm nuốt không trôi. Không cần đâu. Không hề nghĩ ngợi, cô trực tiếp cự tuyệt. Tại sao? Đến phiên anh thấy không đúng. Anh không làm chuyện gì, làm gì mà cự tuyệt yêu cầu của anh. Đồng Tử Du cũng không muốn không nuốt trôi cơm. Cha và Bạch Mộ Hiên trời sinh không hợp, mỗi lần gặp nhau luôn là hỏa khí băng khắp nơi. Mặc dù không đến nỗi đánh nhau, nhưng cô là người đứng xem một bên, tim gan run sợ. Rõ ràng bọn họ nói chuyện liên quan tài chính kinh doanh, chuyện buôn bán, nhưng cô nghe câu nào cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Thậm chí lời nói hai người luôn có hàm ý, toàn câu chứa đầy gai. Cô cường điệu. Em chỉ muốn em và cha hai người cùng ăn cơm thôi. Anh đâu phải người ngoài. Bạch Mộ Hiên phản ứng cực nhanh trả lại lời nói của cô. Vâng, anh không phải người ngoài, nhưng ai bảo dáng dấp của anh khiến cha cô để tâm. Cô hạ quyết tâm. Bạch Mộ Hiên, em không muốn quấn anh nữa. Kỳ quái, đàn ông không phải là nên cao hứng khi người phụ nữ của mình không bám theo à? Đồng Tử Du, ai cho phép em không quấn lấy anh? Là mà anh sợ người phụ nữ nhỏ bé kia sẽ cao chạy xa bay. Ở chung một chỗ nhiều năm, cô là người phụ nữ vô cùng biết chăm sóc người, không lòng tham, không cần cầu xin, làm cho anh cảm thấy có gì không đúng. Chả nhẽ nói đến bây giờ, cô đối với mình còn là loại có cũng được, không có cũng được à? Đồng Tử Du khẽ cắn răng, anh đúng là sinh sai giới tính. Chúng ta còn nhiều thời gian ở chung, cái gì nhất thiết, thời khắc nào cũng như hình với bóng. Những lời này hợp lòng anh, Bạch Mộ Hiên yên tâm. Được rồi, về hôm nay anh không làm phiền nữa. Cô đang định thở phào, anh lại nói. Chỉ là buổi tối phải trở lại đấy, anh nhớ em. Nhớ cô à? Hay nhớ thân thể cô chứ? Là suy nghĩ làm thế này dài vò cô thì đúng. Đồng Tử Du, chịu được cơn tức. Em không trở về, hôm nay em ở nhà. Là ai nói phụ nữ muốn mềm, vừa nói nhớ cô, phụ nữ nhất định tâm sẽ bị hòa tan, lập tức bay đến bên cạnh mình chứ. Bạch Mộ Hiên phỉ nhổ. Cho em hai lựa chọn, chỉ được chọn một thôi. Đồng Tử Du bất đắc dĩ. Được rồi. Bạch Mộ Hiên không hỏi lựa chọn của cô, trực tiếp cúp điện thoại. Cô sẽ trở lại. Phòng ăn nhà họ Đồng, Đồng Phi Vũ đang ăn cơm. Hôm nay sao trở lại? Đồng Phi Vũ cố ý cho con gái một ngày nghỉ, chính là để cho con nghỉ ngơi thực tốt. Hạng mục hai tuần trước khiến cô mệt chết. Đồng Tử Du trả lời. Nghỉ đến lâu rồi chưa về ăn cơm cùng cha, cho nên con trở lại. Đứa nhỏ ngốc, có thời gian nên cùng nó ra ngoài ăn cơm xem phim. Người trẻ tuổi không phải đều vậy ư? Nói cho miệng Đồng Phi Vũ chính là Bạch Mộ Hiên. Ông không phải là thích Bạch Mộ Hiên, trực tiếp gọi Bạch Mộ Hiên là nó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net